Lưu lượng tiểu sinh mỗi ngày thay đổi thiết lập tính cách. Chương 3. Góc truyện audio.com. Đây chính là Đỗ Ảnh Đế. Chưa bao giờ xào couple. Chưa bao giờ dính tin đồn. Luôn giữ mình trong sạch a. An Nhã suy nghĩ một chút lần trước mình gặp Đỗ Thương Sinh. Khí chàng lạnh lẽo trên thân nam nhân. Cho dù là mỉm cười cũng khiến người ta không nhịn được dùng mình một cái. Fan của Đỗ Thương Sinh tự mang lự kính mẹ ruột. Không cảm giác được sự lạnh lùng của Đỗ Thương Sinh. Nhưng cô là người đại diện của Nguyễn Trì. Tuyệt đối không thể nhìn tiểu thái tử tự đào hố chôn mình. Liền tận tình khuyên nhủ căn dặn. Tuyệt đối không nên đi trêu chọc Ảnh Đế biết không. Bối cảnh Đỗ Thương Sinh rất sâu. An Nhã nghiêm túc nói. Lần trước công bố phim mới. Phóng viên tòa soạn Thuận An đưa tin tức trái chiều về Ảnh Đế. Hôm sau văn phòng này không tồn tại nữa. Cậu cứ như thế muốn cùng Ảnh Đế nói chuyện. Tuy rằng công ty có thể bảo vệ cậu. Nhưng sau này muốn hợp tác với điện ảnh IP lớn sẽ khó khăn rất nhiều. Nguyễn chỉ rất ít khi nghe thấy ngữ điện An Nhã nghiêm túc như vậy. Cơ hồ trong nháy mắt cậu muốn giống to. Chấm, không phải tự tôi muốn như vậy. Cậu chưa từng tiếp xúc gần gũi với Ảnh Đế. Chưa biết tính cách Đỗ Ảnh Đế ra sao. Thế nhưng nghe An Nhã nói vậy trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn. Cũng may kịch bản của hệ thống đã chấm dứt. Nguyễn chỉ nhìn không gian trống rỗng. Thậm chí có chút không dám tin. Nhanh chóng trả lời An Nhã. Tôi biết rồi. Bên này người đại diện nhìn thấy hồi âm của Nguyễn Trì. Rốt cuộc thở phào. Sau đó, Nguyễn Trì đặt cơm. Rồi đi vào thư phòng chuẩn bị livestream. Nơi ở hiện tại của cậu cách giải trí AZ rất gần. Là phòng cao nhất ở khu nhà trọ. Bởi vì hiện tại rất nhiều lúc khi tham gia hoạt động. Sẽ yêu cầu quay đến nơi ở của nghệ sĩ. Cho nên bố trí ở nhà Nguyễn Trì. Đều là tìm chuyên gia thiết kế. Phong cách trắng đen hiện đại. Tràn ngập cảm giác thiết kế. Mà trong thư phòng để phát sóng trực tiếp càng được chuẩn bị đầy đủ thiết bị. Nguyễn Trì ngồi vào ghế. Mở app Vimeo. Mở máy thu hình. Vào phòng phát sóng của mình. Ngay lập tức thấy một con tàu khổng lồ vừa tỏa sáng. Vừa phun hoa từ từ lướt qua màn hình. Hệ thống nhắc nhở. Keng. Kẹo dẻo 23. Tiểu mộc mộc của Nguyễn Nguyễn tặng cho chủ phát Nguyễn Chỉ Roger 5 chiếc thuyền. Tàu thủy khổng lồ là quà tặng đẳng cấp nhất trong khu trực tiếp Nhan Chỉ. Một chiếc giá 5.000 tệ. GT. 16 triệu. Có thể nói là lễ vật xa hoa. Mà vị tiểu mộc mộc của Nguyễn Nguyễn này. Là từ ngày đầu tiên Nguyễn Chỉ livestream, đã ở phòng phát trực tiếp điên cuồng tặng quà. Mỗi lần Nguyễn Chỉ phát sóng cô đều là người đầu tiên trình diện. Tặng quà đều là 10 chiếc tàu thủy trở lên. Nguyễn Chỉ không có thói quen hỏi thăm thông tin của fan. Cho nên không hỏi giới tính đối phương. Nhưng nhìn tên tài khoản, hẳn là một tiểu tỷ tỷ. Ban đầu cậu còn thấy ngại vì đối phương tiêu quá nhiều tiền. Mà sau khi khuyên nhủ nhiều lần không có kết quả, Nguyễn Chỉ cũng không nhiều lời nữa. Chỉ có thể chân tâm thật lòng mà biểu đạt sự cảm tạ. Mà lần này Nguyễn Chỉ chưa kịp nói chuyện. Những người ái mộ điên cuồng đã tràn vào như vỡ tổ. Một bên điên cuồng theo sát phía sau điên cuồng soát lễ vật. Một bên thì điên cuồng soát bình. A, tức giận, lại trễ một giây. Xòe đuôi mỹ nhan bảo kích. Em mỗi ngày đều ăn sắc đẹp của ca ca. Mỗi lần mộc mộc đều đến đầu tiên. Không chừa cơ hội cho chúng ta a khóc thảm. Nha nha nha. Người ta cũng muốn ca ca nhớ đến mà. Khóc lóc. JPG. Nguyễn Chỉ nhanh chóng mở miệng cười. Cảm ơn mộc mộc tặng thuyền. Hôm nay bạn cũng tới rất sớm ha. Thật vui. Cũng cảm ơn mọi người đã chống đỡ. Tên của mọi người tôi đều quen thuộc. Mỗi người từng bình luận tôi đều nhớ. Cậu vừa nói câu sau cùng đạn mạc. Một, nhanh chóng náo động. Nguyễn Chỉ còn phải kéo màn hình mới có thể thấy rõ bình luận. Em yêu ca ca. Bảo bối. Ma ma tới rồi. Nguyễn chỉ đối với các xưng hô ca ca, con trai, đệ đệ thậm chí có thúc thúc đều đã rất quen thuộc. Nhưng kỳ thực cậu luôn nghi vấn, sao mọi người không ai gọi tôi là lão công chứ? Cậu chỉ là hiếu kỳ, bởi vì nam nghệ sĩ trong công ty, đa số đều là fan lão bà. Nhưng chỗ của cậu đều là fan tỷ tỷ, fan mụ mụ hoặc là fan muội muội. Trong nháy mắt đạn mạc, đứa nhóc, con đang nói chuyện quỷ gì vậy? Xin lỗi, cậu còn nhỏ, chúng ta không thích hợp. Nguyễn chỉ thấy câu, cậu còn nhỏ, ở cuối cùng kia, cảm thấy một phát xuyên tim. Nguyễn chỉ, mọi người cảm thấy ai mới không còn nhỏ. Lời của cậu giống như mở ra máy hát của người hâm mộ. Trên đạn mạc bắt đầu điên cuồng soát tên các nam minh tinh thành thục. Mà đến cuối cùng dần dần lại thống nhất. Tôi cảm thấy Đỗ Thương Sinh rất đẹp trai. Rất man. Nếu là chồng tôi thì tốt rồi. Oạch, tỉ muội lầu trên. 1. Đỗ Thương Sinh là chồng tôi. Không cho phản bác. Nguyễn bảo bối là con tôi. Nhân sinh viên mãn. Nguyễn chỉ nhìn cái bình luận kia. Quả thật muốn hộc máu. Tôi nhìn nhỏ hơn Đỗ Ảnh Đế nhiều như vậy hả? Còn kém cả một đời. Cậu vẫn chưa quên đối tượng hệ thống phân cho cậu. Là Đỗ Thương Sinh, mà cậu vừa nói xong. Lại nhìn thấy hệ thống phát ra bình luận. Người nói lại là Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn. Người luôn điên cuồng tặng quà cho cậu. Kẹo dẻo 23. Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn. Không có. Kẹo dẻo 23. Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn. Không có cách biệt nhiều. Mộc Mộc ở trong phòng phát sóng của Nguyễn chỉ rất ít nói chuyện. Ngoại trừ tặng quà thì là yên lặng nhìn màn hình. Chỉ là rất nhiều lúc phải thông qua danh sách tài khoản VIP. Mới biết cô còn ở đó không? Không nghĩ đến chuyện liên quan đến Đỗ Thương Sinh lại khiến cô trồi lên. Đạn mạc không có chú ý đến cô. Phía dưới tiếp tục bình luận. Đỗ Ảnh Đế vừa nhìn chính là nam nhân thành thục, cùng với cậu bảo bối ngốc manh căng bản không phải cùng một loại hình. Một ăn qua các loại couple, mà xưa nay chưa từng đem Nguyễn và Đỗ Ảnh Đế ghép chung ha ha ha. Căn bản không thể phối hợp, đồng ý với lầu trên. Một người là bạn trai, một người là đệ đệ hoặc con trai. Phong cách cũng khác nhau, cũng không cùng bối phận. Trên đạn mạc tiếp tục soát CV cuộc đời Đỗ Thương Sinh. Mỗi cái thành tựu đều là Nguyễn chỉ chưa đạt đến. Tỷ như tùy tiện viết bài hát thì lấy được giải thưởng kim khúc. 29 tuổi đã cầm 3 cái ảnh đế. Kỹ năng diễn xuất làm sao mà miểu sát. 2. Hết tiểu thịt tươi hiện tại vân vân. Nguyễn chỉ nghe bọn họ miêu tả Đỗ Ảnh Đế. Càng nói càng thấy bản thân mình còn trẻ trâu. Nhanh chóng xua tay liền muốn ngưng đề tài này. Liền thấy Mộc Mộc mới vừa nói bỗng dưng mở miệng lần nữa. Chấm, kẹo dẻo 23. Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn. Không có, kẹo dẻo 23. Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn. Là đồng lứa. Nguyễn chỉ nhìn dấu chấm than phía sau của cô. Thậm chí nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Cậu suy đoán có thể Mộc Mộc cũng là fan của Đỗ Thương Sinh. Không nhịn được người khác nói Đỗ Thương Sinh già. Cảm thấy mất hứng. Vì vậy lập tức cười ha hả nói sang chuyện khác. Đỗ Ảnh Đế cũng là thần tượng của tôi. Tôi cực kỳ thích ảnh. Nhưng mà hôm sau tôi phải quay Luyến Ái Đại Tác Chiến. Mọi người cũng phải thích tôi nha. Trên đạn mạc các bình luận so sánh tuổi tác cùng phong cách của Nguyễn Chỉ và Đỗ Ảnh Đế rốt cuộc yên tĩnh. Tất cả biểu đạt mong đợi Đại Tác Chiến. Nhất định sẽ cống hiến tỷ lệ người xem. Nguyễn Chỉ thấy Mộc Mộc còn phát tới một câu. Kẹo dẻo 23. Tiểu Mộc Mộc của Nguyễn. Yêu thích cậu. Không về không. Còn có rất nhiều fan bắt đầu trêu chọc. Con trai. Con nên vui mừng vì con không có fan lão bà. Nếu không hiện tại diễn đàn của con khẳng định đã bị oanh tạc không còn chút cặn nào. Đúng rồi, có fan lão bà cậu còn dám tham gia đại tác chiến theo người ta yêu đương 3 tháng sao? Người hâm mộ phỏng chừng nổ tung ha ha ha. Nhìn diễn đàn của Mạnh Tân Vũ ở cách vách, Nhiều fan đã chuyển thành anti. Mạnh Tân Vũ là ca sĩ may mắn mới nổi khi tham gia chương trình tuyển chọn năm nay. Tiếng nói trong trẻo, tướng mạo sạch sẽ thanh tú. Mấy bài tiểu tình ca tự sáng tác luôn hot từ đầu năm đến giờ. Lần này cũng nhận lời tham gia đại tác chiến. Nguyễn chỉ vào xem diễn đàn của hắn. Toàn là fan bạn gái fan lão bà. Lúc tin tức tham gia đại tác chiến nổ ra, trực tiếp bị fan mắng túi bụi. Nguyễn chỉ nhìn tình huống của Mạnh Tân Vũ, lại nghĩ đến tình trạng đạn mạc bên mình. Ừ, cũng đúng. Nguyễn chỉ lại lải nhải với fan một lát. Trực tiếp liền kết thúc. Tắt hết các thiết bị phát sóng. Nguyễn chỉ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hiếu kỳ hỏi hệ thống. Hệ thống, sao lúc ta livestream ngươi không phát kịch bản? Hệ thống OOC nghĩa chính ngôn từ nói. Cho dù là bá tổng đại nhân, đối mặt với các fan cuồng nhiệt, cũng sẽ không nhẫn tâm nói nặng lời. Nguyễn chỉ vô cùng tán thành. Người nói rất đúng. Xem ra lúc cậu phát trực tiếp, hiếm thấy có thể bình thường được một hồi. Mà cậu vừa dứt lời, hệ thống liền cao giọng nói tiếp một câu. Nhưng ngươi làm sao lại có thể xưng hô Tiểu Khả Ái bằng hai chữ? Hệ thống, lạnh như băng chứ. Nguyễn chỉ nghẹn lời. Vậy ta gọi ngươi. Hệ thống suy nghĩ một chút. Tiểu O đi, hoặc Tiểu Âu Âu cũng được. Nguyễn chỉ im lặng. Tiểu Âu Âu. Hệ thống suy xét hai lần cảm thấy không đúng. Ồ, khá giống Âu Âu XX. XX Âu Âu XX. Khóe miệng Nguyễn chỉ giật một cái. Ngươi không cần GSS. Ba, cảm ơn. Hệ thống bỗng nhiên e thẹn. Âm thanh thiếu niên máy móc bởi vì hưng phấn mà gạn đục khơi trong. Hi hi, vậy ngươi gọi người ta là tiểu không cũng được, so với tiểu O thì tốt hơn. Không biết phông chữ trên máy mấy thím có phân biệt được không? Là chữ O và số không đó à, Nguyễn chỉ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt đã đến thứ hai. Vừa tới Hừng Đông 5 giờ. Nguyễn chỉ là đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Vuốt mắt ra mở cửa. Liền thấy An Nhã dẫn theo hai cô gái đeo kính chừng 20. Trông sạch sẽ thành thật đứng ở trước cửa. An Nhã thấy ngốc mao trên đầu Nguyễn chỉ còn dựng lên. Mặt tối sầm lại. Chỉ vào cậu nói với hai cô gái. Nhanh, thu thập cho cậu ta. Mà lúc này Nguyễn chỉ mới nhìn thấy trên tay hai người cầm theo hai thùng dụng cụ màu đen cực bự. Sau 10 phút, Nguyễn chỉ thấy được đồ vật bên trong. Số lượng mỹ phẩm cùng dụng cụ tạo hình đếm không hết. Không tới nửa giờ, Nguyễn chỉ đã thay xong quần áo mà An Nhã mang tới. Ngồi trên xe bảo mẫu của công ty. Xe đi suốt một giờ thì dừng lại trước cổng công viên ở ngoại ô thành phố Z, công viên Tân Hoa. Y như tên gọi, đâu đâu cũng là các loại hoa tươi. Hiện tại mới vào hạ, là thời điểm hoa ở đây đẹp nhất, rất thích hợp qua phim, nên được chọn làm địa điểm quay Luyến Ái Đại Tác Chiến tập 1. Lúc Nguyễn chỉ được An Nhã đưa tới nơi, tổ tiết mục đã có mặt. Một nhóm nhân viên công tác trang phục trắng đen giản dị đang ngồi trên ghế dài trước xe van để nghỉ ngơi. Bên cạnh dựng một cái áp phích Luyến Ái Đại Tác Chiến cực kỳ to. Giữa các nhân viên, có một vị trung niên mặc áo thun đen tay ngắn, thân hình hơi tròn, ngồi ở trên ghế vừa quạt gió vừa kiểm tra camera trước mặt. Chính là tổng đạo diễn của chương trình, Vương Xuyên. Cách Vương Xuyên không xa còn có một nữ hai nam đang ngồi. Trông ngăn nắp đẹp đẽ. Đang nói chuyện với nhau. Nguyễn chỉ dù sao cũng là tiểu sinh tống nghệ nóng bỏng đương thời. Khuôn mặt này chính là vé vào cửa. Người trong giới vừa nhìn là nhận ra. Ba người thấy Nguyễn chỉ đến đều vẫy tay với cậu. Nguyễn chỉ nhanh chóng đi qua. Liền nhận ra ba người được tổ tiết mục mời tới. Lưu Phi Vũ, Thường Kiến và Mạnh Tân Vũ. Lưu Phi Vũ là người An Nhã đã nhắc trước đó. Công ty để hai người xào couple, cọ nhiệt cho tiểu hoa mới của giải trí AZ. Tướng mạo ôn nhu ngọt ngào. Con đường phát triển AZ thiết kế cho cô là em gái quốc dân. cùng hình tượng em trai quốc dân của Nguyễn Chỉ cực xứng. Đây cũng là nguyên nhân công ty đặt hai người chung một chỗ. Một người đàn ông khác cao to, thân hình khôi ngô, ngũ quan anh tuấn, cao hơn Nguyễn Chỉ nửa cái đầu. Áo tay ngắn lộ ra bắp thịt, nhìn ra chính là hảo hán đánh nhau tiêu chuẩn. Chính là xuất đạo từ minh tinh võ thuật Thường Kiến. Vị cuối cùng chính là ca sĩ cực hot năm nay Mạnh Tân Vũ. Cặp mắt nai to tròn lúc nhìn người khác tự mang sự thân thiết. Dưới mắt phải còn có một nốt ruồi lệ. Lúc hắn nhìn thấy Nguyễn Chỉ thì vẫn đang cười. Vừa mềm vừa manh. Nếu không phải Nguyễn Chỉ đã xem hồ sơ từ trước thì nhìn không ra hắn đã 24 tuổi. Lớn hơn Nguyễn Chỉ tận 5 tuổi. Trong số 4 người họ, Nguyễn Chỉ là minh tinh duy nhất chưa đóng phim. Là minh tinh tống nghệ tinh khiết. Nhưng trong số 4 người địa vị Nguyễn Chỉ cũng là cao nhất. Cho nên dù đến trễ nhất cũng không ai dám nói gì. Vương Xuyên đạo diễn thấy Nguyễn Chỉ còn chủ động hỏi thăm cậu một chút. Đợi đến đúng 9 giờ thì bắt đầu. MC bắt đầu chào hỏi. 4 vị đã đến đông đủ. Chỉ còn lại 2 khách mời thần bí. Khách mời thần bí là sau khi mở màn mới công bố. Khách mời đặc biệt là 4 người Nguyễn Chỉ. Khách mời thần bí là 2 người khác. Phải đợi giới thiệu xong nhóm Nguyễn Chỉ mới giới thiệu khách mời thần bí. Có ai đọc xong đoạn trên thấy quậu như tui hong. MC lần lượt giới thiệu 4 người. Sau đó còn thừa nước đục thả câu. Giới thiệu 2 tác phẩm liên quan đến khách mời thần bí. Sau đó để người hâm mộ đoán xem là ai. Luyến Ái Đại Tác Chiến là chương trình phát sóng trực tiếp. Bọn họ bắt đầu quay cho đến khi kết thúc. Là 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đều là quay tình hình thực tế. Phát sóng trực tiếp chiếu trên mạng. Khán giả có thể xem hiện trường trực tiếp vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Có thể nói là mới mẻ độc đáo. Chân thật. Hơn nữa cường độ cũng rất cao. Cho nên hiện tại tất cả khán giả trước màn ảnh đều điên cuồng trên đạn mạc. Bình luận suy đoán tên minh tinh. Nguyễn Chỉ tuy rằng đã xem qua danh sách của tổ tiết mục mà An Nhã đưa. Đã sớm biết hai người kia là ai. Nhưng vẫn theo kịch bản của MC. Lộ ra vẻ mặt mong đợi trước ống kính. Lúc này Mạnh Tân Vũ đột nhiên tiến đến bên cạnh Nguyễn Chỉ. Nhỏ giọng bên tai cậu. Cậu nghĩ sẽ là ai? Bởi vì cách quá gần. Nhiệt khí của hắn khiến Nguyễn Chỉ run rẩy. Nguyễn Chỉ cũng không nghĩ nhiều. Lùi về sau nửa bước. Nghiêm túc lắc đầu. Mạnh Tân Vũ cũng không hỏi lại. Mà híp mắt cười với cậu. Hắn cao hơn Nguyễn Chỉ nửa cái đầu. Lúc nghiêng đầu nhìn Nguyễn Chỉ mang theo vài phần sủng nịch quỷ dị. Nguyễn Chỉ thấy đột ngột. Cậu và Mạnh Tân Vũ không quen biết cũng chưa từng gặp mặt. Bây giờ đối phương bỗng nhiên tiến sát lại. Bày ra thần sắc thân mật. Nguyễn Chỉ không hiểu ra sao. Mà An Nhã đứng ở xa xa. Đã nhíu mi, Mạnh Tân Vũ đột nhiên tiếp cận Nguyễn Chỉ. Còn kề tai nói chuyện. Một màn này đúng lúc bị An Nhã nhìn thấy. Nếu là bị ống kính quay được, sẽ có vấn đề lộn xộn. Bọn bỏ ở trong vòng giải trí. Không chỉ cách chương.